Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 95, không còn nhìn thấy con mèo nhỏ mềm mại đáng yêu trong lồng nuôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa dường như vang lên tiếng hét thất thanh của phụ trách Trương, còn chói tai hơn cả tiếng gà kêu. Chỉ huy, anh đi đâu rồi chỉ huy? Mau đưa Alpha của anh đi đi. Cậu ta phát điên rồi nè. Tại quảng trường căn cứ của tinh hệ thứ 5, mọi người khi thấy Alpha đẹp trai với chỏm tóc bạc hình trái tim đều lập tức tránh đường. Tinh hệ thứ 8 lần này thay đổi chiến thuật rồi. Cậu ta muốn tra tấn chết tất cả mọi người. Tiểu Tễ, hình như có người gọi con. Tại lầu các trong sân vườn, hương trà nhẹ nhàng lan tỏa. Người đàn ông trung niên đối diện như có điều suy nghĩ. Không có, ngài nghe nhầm rồi. Thời Tễ cầm ấm trà ngọc bích, rót ra một chén trà xanh mờ sương. Trước tiên đẩy về phía người đàn ông đối diện. Tiểu Tễ, con không cần gọi ta như vậy. Hiện tại anh là chỉ huy cao cao tại thượng. Thời gian sớm đã không xứng với anh nữa rồi. Ngay cả quê hương được gọi là quê hương của chỉ huy thời, cũng là tinh hệ thứ 8, chứ không phải tinh hệ thứ 5. Thời gian ở tinh hệ thứ 5, mẹ anh được chôn cất ở tinh hệ thứ 8. Thời Tễ mặt mày bình thản, ngài là chú hai của tôi, là trưởng bối, lễ nghi nên dùng xưng hô tôn kính. Thời Tranh Vinh sắc mặt hơi cứng lại, ta không xứng với tiếng chú hai này, hiện tại con còn hận chúng ta sao? Ông vẫn còn nhớ dáng vẻ của Thời Tễ khi còn nhỏ, nói chính xác thì không ai có thể quên. Xinh đẹp tinh xảo như một búp bê sứ, nhưng từ khi sinh ra đã chịu đủ đau khổ tra tấn. Sau đó anh được đưa vào hoàng cung, mọi người đều nghĩ anh sẽ chết trong hoàng cung. Ai ngờ anh kiên trì được, trở thành bạn luyện tập của thái tử. Còn trở thành máu thịt trong tim của thái tử. Sau khi Tạ Thần lên ngôi, thời gian đã không còn ngày chờ mình. Ngay cả một người ngoài cuộc cũng tức giận tím mặt như vậy, huống chi là bản thân anh, nếu nói không hận thì chắc chắn là không thể. Thời Tễ nhẹ thổi trà nhạt, khuôn mặt bị làn hơi nước làm cho tinh xảo. Tôi chưa từng hận bất kỳ ai, quá mệt mỏi, nếu phải hận một người, vậy thì anh phải hận bao nhiêu người đây? Thời Tranh Vinh thấy lông mày anh giãn ra, thuận thế nói. Trước đây chúng ta thật sự rất thích con, Thời Tễ nhàn nhạt sửa lại. Là thích gen mèo chiến đấu siêu cấp. Anh lông mày ánh mắt như mực nước tinh xảo, môi mỏng được trà làm ẩm ướt trong suốt. Sau đó phát hiện tôi không thể gánh vác loại gen này, thì không ai thích tôi nữa. Không phải sao, môi ngâm trong trà, cảm giác tê dại đau đớn cuối cùng cũng giảm đi nhiều. Thật ra tiểu Alpha không dùng quá nhiều lực, chỉ là lúc đó có chút vội vàng, hận không thể ăn anh tại chỗ. Thời Tễ sắc mặt hiện lên vài phần không tự nhiên, ngửa đầu uống cạn chén trà xanh trong tay. Đối diện, Thời Tranh Vinh khó xử nói. Tiểu Tễ, trước đây chúng ta chỉ là lo lắng cho sự an nguy của cả gia tộc. Thời Tễ hỏi lại, vậy nên tôi không nằm trong phạm vi an nguy của gia tộc đúng không? Thật ra anh không tức giận, lúc đó cũng không quá tức giận. Chỉ là sau khi kiểm tra phát hiện ra gen của anh nhạy cảm với đau đớn gấp 10 lần, hiệu trưởng hét tiếc nuối thông báo với bọn họ. Con mèo nhỏ có gen chiến đấu siêu cấp này không thể đưa vào hoàng cung để thử luyện. Chỉ tiêu bắt buộc phải giao nộp này, các người chỉ có thể tìm người khác. Từ đó bên cạnh anh ngoài hiệu trưởng hét, không còn ai tràn đầy thiện ý nữa. Anh chỉ là có chút buồn mà thôi, còn có gen nhạy cảm với đau đớn gấp 10 lần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy hôm qua con bị trích lấy máu cũng đâu có khóc to lắm đâu, còn không bằng con trai ta khóc ầm ĩ. Đầu kim sắc nhọn đâm vào áo lông trắng, rút ra là màu đỏ. Người này là dì hai của anh. Tiểu Thời Tễ đau đến nước mắt tuôn ra ào ào, giọng nũng nịu nức nở. Không, không muốn, chích. Anh chưa bao giờ gào khóc, từ khi sinh ra đã không như vậy. Những con mèo con khác càng khóc to, càng có nhiều người dỗ dành ôm ấp. Nhưng Tiểu Thời Tễ thì không, dù anh có khóc to đến đâu cũng không có ai đến ôm anh. Dịu dàng dỗ dành anh nói không khóc, hôn một cái là không đau nữa. Chỉ có vị bác sĩ râu trắng trông có vẻ đáng sợ kia, sẽ dùng kim dài chích anh. Chích xong lại đưa kẹo cho anh để xin lỗi. Xin lỗi, hôm nay ông nội không tốt, Tiểu Thời Tễ có thể tha thứ cho ông nội không? Mèo nhỏ cuộn đuôi lại bò tới, cắn viên kẹo ngọt ngào, vừa rơi nước mắt vừa gật đầu dụi vào ông. Hiệu trưởng hét về, TV. Đầu anh đầy yêu thương. Một lúc sau, ông thấp giọng nói, Tiểu Thời Tễ, ngày mai con không cần ở trong lồng nuôi nữa. Đôi mắt như trái nho của mèo nhỏ sáng lên. Không cần ở, có thể chơi. Anh cũng có thể ra ngoài chơi rồi sao? Không cần giống như thú cưng nhỏ bị người ta quan sát, thưởng thức, bị bắt nạt cũng không thể chạy trốn. Hiệu trưởng hét muốn nói lại thôi. Không thể chơi, bọn họ muốn đưa con đi huấn luyện. Mặc dù loại huấn luyện này sẽ lấy mạng của mèo nhỏ. Anh còn nhỏ như vậy, nhưng hét không thể can thiệp vào chuyện của tinh hệ thứ 5. Ông không có tư cách quyết định sự sống còn của một gia tộc. Ông nội phải đi rồi, hy vọng chúng ta còn cơ hội gặp lại. Con phải cố gắng sống sót trong cái ổ nhỏ trong lồng nuôi của anh, đặt một đống kẹo. Đó là hy vọng đã giúp thời tễ trông đỡ một khoảng thời gian dài. Từ đó anh yêu thích ăn đồ ngọt, chỉ tiếc rằng hiệu trưởng Heck không bao giờ còn nhìn thấy con mèo nhỏ mềm mại đáng yêu trong lồng nuôi nữa. Đều đã qua rồi, ôn chuyện cũ kết thúc, thời tễ thản nhiên đứng dậy, cười nhạt một cái. Ngày mai gặp ở giải đấu nhé, chú hai. Thời tranh vinh dẫn đội tinh hệ thứ 5, ngày mai bọn họ là đối thủ. Được, ngày mai gặp, thời tranh vinh cuối cùng lớn tiếng nói. Tiểu tễ, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Thời tễ lạnh nhạt nhếch môi, không trả lời, sải bước rời khỏi lầu các. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên thân hình anh, thẳng tắp như một vị thần minh cấm dục. Ai có thể nghĩ rằng, anh lại trưởng thành đến mức đáng sợ như vậy. Cha, đó chính là chỉ huy sao? Từ căn phòng phía sau một thiếu niên alpha tuổi không lớn lắm đi ra. Trông cũng không trâu bò như lời đồn, sao cha lại sợ hắn như vậy hả cha? Thời tranh vinh lắc đầu, Tiểu Tuấn, con không hiểu, một người từ cõi chết trở về mới là đáng sợ nhất. Thời Tuấn hỏi, cha nói hắn đến trả thù chúng ta, là thật như vậy sao? Thời tranh vinh vội vàng bảo con trai im miệng, lời này ngàn vạn lần không thể để chỉ huy nghe thấy. Hiện tại nó chưa biểu hiện ý định trả thù chúng ta, nhưng cũng chưa chắc, tóm lại ngày mai con phải cẩn thận đội của nó. Thời Tuấn không để ý gật đầu, yên tâm đi cha. Đội của tinh hệ thứ 8, căn bản không xứng để con để mắt tới. Thời tễ từ nhỏ đã có gen thiên phú dị bẩm, luôn có thể nghe được âm thanh xa hơn người khác. Anh lờ mờ nghe thấy vài câu, nhưng ngay cả lông mày cũng không nhướng lên. Những người này đã không xứng để anh để mắt tới nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hệ thứ 5 mang phong cách giang nam uyển chuyển, nơi nơi đều là đình đài lầu các, cổ kính. Là một tinh hệ ít giống thời đại Liên Ngân Hà nhất. Đồng thời cảm giác sứ mệnh gia tộc cũng nặng nề nhất, giống như một đám người cổ hủ. Đột nhiên, một luồng sáng lạnh lướt qua vườn trúc. Thời tễ lạnh lùng nghiêng đầu nhìn qua, không có ai. Anh khẽ nhíu mày, lại nghe thấy tiếng động nhỏ trong phòng mình. Thời tễ rút súng bạc từ thắt lưng ra, một cước đạp cửa. Ai, con chó con lông bạc đang lăn lộn trên giường anh vừa vặn bị bắt tại trận, cách chương.